Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169 chiếu lão quy củ. Nàng muốn chia hoa hồng. Lão đại phu kết luận. Nhạc Linh chi phối phương bên trong. Khẳng định còn dùng mặt khác thứ tốt. Bọn họ liền giao cho Lâm đại phu một cái nhiệm vụ. Xem có thể hay không thỉnh nàng tới hiệu thuốc một chuyến. Cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, thuận tiện hỏi một chút nàng. Nhưng còn có chữ hàng. Một đóa ngàn năm xích linh chi. Nhưng không ngừng chế tác một bình nhỏ thuốc viên. Nếu có thể đem nàng chữ hàng toàn bộ muốn tới tay. Bọn họ liền có khả năng y hảo kia mấy cái làm cho bọn họ đau đầu người bệnh. Hiện tại Nhạc Linh Chi liền đến hiệu thuốc cửa. Lâm đại phu khẳng định phải tìm mọi cách thỉnh nàng đi vào. Nhạc Linh Chi đã sớm chú ý tới. Này gian hiệu thuốc cũng kêu Hòa Xuân Đường. So với bọn hắn trấn trên muốn khí phái rất nhiều. Cửa hàng diện tích đại một nửa. Hơn nữa là hai tầng. Nếu không đoán sai nói. Này hai gian hiệu thuốc hẳn là cùng cái lão bản. Xem Lâm đại phu thần sắc. Nhạc Linh Chi cũng đoán được mục đích của hắn. Nàng cho nàng bà ngoại thuốc viên. Dụ hoặc tới rồi bọn họ. Hắc hắc. Xem tại đây ra lão bản cùng nàng hợp tác đường hoàn vui sướng phân thượng. Nàng liền lại cùng bọn họ nói một lần sinh ý. Nhạc Linh Chi đi thẳng vào vấn đề hỏi lão đại phu. Các ngươi chính là đối ta thuốc viên cảm thấy hứng thú. Lâm đại phu cũng không hề quanh co. Gật đầu thừa nhận. Đúng là. Không biết Linh Chi cô nương nhưng còn có chữ hàng. Nhạc Linh Chi nói. Chữ hàng nhưng thật ra có. Nhưng không ở nơi này. Các ngươi tưởng mua sao? Lâm đại phu gật gật đầu. Tưởng mua thuốc hoàn. Cũng muốn biết ngươi phối phương. Ba vị có không tiên tiến tới ngồi ngồi. Âu Dương Minh khẳng định là không ý kiến. Hắn nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Có đi hay không ngồi từ Nhạc Linh Chi quyết định. Nhạc Linh Chi liền kéo Âu Dương Tinh tay. Chúng ta đi bên trong nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Thuận tiện nghe Lâm đại phu nói. Bà ngoại thân mình điều trị đến thế nào? Lâm đại phu đại hỉ. Chạy nhanh ứng thừa. Tại hạ nhất định kỹ càng tỉ mỉ nói cho ba vị nghe. Ba người vào nội đường. Lâm đại phu tự mình cho bọn hắn pha trà. Lại chạy nhanh làm tiểu nhị đi kêu lão đại phu cùng quản sự đại nhân lại đây. Lâu, không một hồi. Hai người liền tới. Quản sự đại nhân thấy bọn họ. Có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Âu Dương công tử. Âu Dương tiểu thư, Linh Chi cô nương, tại hạ họ Triệu, là nơi này quản sự. Tiếp theo hắn lại đối Nhạc Linh Chi nói. Tại hạ tuy rằng không có gặp qua Linh Chi cô nương. Nhưng Linh Chi cô nương đại danh. Nhưng thật ra như sấm bên tai. Chúng ta thiếu đông gia đối cô nương cũng là cực kỳ bội phục. Nhạc Linh Chi cười hỏi hắn. Người nói như thế, Thanh Bình huyện Song Thạch Trấn Thượng Hòa Xuân Đường. Cũng là các ngươi lão bản khai. Đúng là, Hòa Xuân Đường ở cả nước các nơi. Cùng sở hữu hơn 30 cái chi nhánh. Nơi này là tổng cửa hàng. Gần đoạn thời gian đường hoàn tiêu thụ phi thường hỏa bạo. Chỉ là chúng ta tổng cửa hàng. Mỗi ngày đều có thể bán thượng vạn viên. Đây là chuyện tốt à. Tiểu hài tử rõ ràng trong cơ thể run đũa sau. Càng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhạc Linh Chi cười tủm tỉm. Này muốn quy công với Đức Phi rơi đài sau. Tên nàng ở kinh thành nhà nhà đều biết. Đường hoàn phối phương là nàng cấp ra chuyện này. Cũng không có người không biết không người không hiểu. Này không khác cấp hiệu thuốc đánh một cái đại quảng cáo. Triệu quản sự lời nói chuyển chính thức đề. Nếu là Linh Chi cô nương có thể đem càng nhiều phối phương nói ra. Kia khẳng định càng có thể tạo phúc cho dân. Nhạc Linh Chi như cũ cười tủm tỉm. Muốn phối phương có thể, chiếu lão quy củ, nàng muốn chia hoa hồng. Lão đại phu đem hắn viết thuốc viên phối phương cấp Nhạc Linh Chi xem. Linh Chi cô nương, ngươi xem này phối phương chung, thời gian còn khuyết thiếu một thứ. Đúng vậy, còn khuyết thiếu một loại chúng ta ở nông thôn sản xuất mật ong. Lão đại phu vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi ở nông thôn sản xuất mật ong, dược hiệu thực sự có như vậy kỳ lạ. Nhạc Linh Chi khẳng định gật đầu. Chúng ta ở nông thôn sản xuất mật ong. Dược hiệu liền có như vậy kỳ lạ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.